Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 2, góc truyện audio.com. Arondaita, đối với nhân bảo cụ, đây là vua Arthur thời kỳ tối cường kỵ sĩ Lancelot bảo cụ, đây là hồ chi tiên nữ giao cho Lancelot độc nhất vô nhị thánh kiếm. Đây là một cái có giống như dưới ánh trăng hồ nước giống như lóng lánh quang huy, tuyệt đối sẽ không hủy hoại thánh kiếm, thân kiếm cùng thể ước thắng lợi chi kiếm. Như thế có khắc tinh linh chữ viết khắc ấn, chỉ có đương đại tối cường kỵ sĩ mới được cho phép đeo cái này vinh dự chi kiếm. Có năng lực đem tự thân người dùng tăng thêm một cái cấp bậc, bởi vì Lancelot có từng chém giết qua long truyền thuyết, cho nên Arondai đối với địch nhân mang theo long thuộc tính lúc sẽ tăng thêm uy lực. Không thể nghi ngờ, phía trên ba cái bảo cụ đều là cường đại bảo cụ, có thể trợ giúp Yuto rất nhiều. Về phần Gable, cái này hay là tạm thời không đụng đến, Yuto đối với thương binh may mắn e nhưng là có ấn tượng rất khắc sâu, đem bảo cụ này giao cho người khác cũng có thể, Yuto là có ý tưởng. Trong những thứ này Yuto cũng không định toàn bộ cho mình sử dụng. Như vậy, để cho người khác sử dụng sẽ tốt hơn. Himari, Yuto hô lên một tiếng. Thiếu chủ, Himari từ bên ngoài đi vào, nghi hoặc nhìn xem Yuto. Đến đây, ta có một ít đồ cho ngươi. Yuto nhìn Himari cười nói. Nghe vậy Himari có chút hiếu kỳ đi tới. Sau đó chỉ thấy Yuto lấy ra cuồng hóa quái lực thiên tính nhục thể, xúc địa cùng kháng phép 5 cái kỹ năng tấm thẻ lấy ra, để lên trán Himari. Ngay lập tức 5 tấm thẻ liền hóa thành tia sáng dung nhập vào Himari thân thể. Himari lập tức nhắm mắt lại, cảm nhận đến trong đầu xuất hiện tin tức cùng thân thể biến hóa. Sau đó thần sắc hiện lên vui mừng, đa tạ thiếu chủ ban thưởng. Cả người ngả vào trong lòng Yuto, Himari mỉm cười nhìn hắn nói. Ngươi càng trở nên mạnh mẽ thì đối với ta càng trở nên có lợi. Yuto cười đáp, sau đó hôn xuống Himari môi thơm, mà Himari cũng tận tình đáp lại. Một lúc sau, hai người mới rời môi, Yuto lập tức kiểm tra Himari chỉ số. Tính danh, Himari, yêu quái, thuộc tính, gần lực D, bền bỉ, C, nhanh nhẹn, B, ma lực, B, may mắn, A, kỹ năng, kiếm thuật, B, cuồng hóa, C, quái lực, B, thiên tính nhục thể, C, xúc địa, C, kháng phép, C. Bảo cụ thiết toái nha, A, thiên sinh nha, A, Himari chỉ số để cho Yuto hơi bất ngờ, không nghĩ đến còn rất cao mà. Himari đẳng cấp bây giờ là đỉnh cấp yêu quái, muốn tấn thăng đại yêu quái mà nói là rất khó, dù sao hiện tại thời đại cũng không cho phép Himari trắng trợn đi thu thập sợ hãi. Bất quá dựa vào bảo cụ cùng kỹ năng mới lấy được, cho dù gặp phải đại yêu quái, Himari vẫn là có thể đánh một trận. Hệ thống tiến hành anh linh triệu hoán đi, 20 lần một lúc, Yuto hướng về hệ thống nói, ngay lập tức quen thuộc triệu hoán pháp trận xuất hiện trước mặt hắn. Chúc mừng ký chủ nhận được. Một lúc sau, nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đống tỏa ra kim quang thẻ bài, Yuto thần sắc mừng như điên. Không biết bao lâu, Yuto liền đi ra khỏi phòng. Hắn định đi xem một chút Kuesu, hắn định đem thiên lý nhãn cùng Suzenu đưa cho Kuesu, xem như cho Kuesu một cái bảo mệnh thủ đoạn. Đế cụ Suzenu thì bị Medea cải tạo lại, hình dạng cũng từ một cái trung niên đại thúc biến thành một cái gợi cảm ăn mặc khôi giáp thiếu nữ. Nếu không phải vậy, Yuto cũng không dám đem Suzenu đưa cho Kuesu. Medea tại Akamegakyu thế giới cũng không phải không có thu hoạch, hiện tại nàng cũng có thể chế tạo ra Tây Gu. Tại trong phòng khách, Yuto liền nhìn thấy ngồi trên ghế sofa Isdet. Góc truyện audio.com, ngươi không đi tìm các anh linh chiến đấu sao? Làm sao lại ngồi ở chỗ này? Yuto nhìn Isdet nghi hoặc hỏi. Nếu như không phải là có các anh linh tại, Yuto thật đúng là có chút phân vân khi mang nàng đến thế giới này, dù sao lấy Isdet tính cách là không chịu đựng được nhàm chán, nàng không gây họa là đã cảm ơn trời đất rồi. Có Medea chế tạo kết giới, hắn cũng không lo lắng Isdet cùng các anh linh chiến đấu sẽ bị người phát hiện. Bọn hắn hiện tại không rảnh, ta cũng không phải lúc nào cũng ưa thích đánh nhau, một chút tự giác là vẫn phải có. Isdet nhàn nhạt nói, so với chiến đấu, nàng càng ưa thích tra tấn người khác. Mà nếu chiến đấu, nàng càng là ưa thích cùng cường giả chiến đấu. Có các anh linh tại đúng là có thể thỏa mãn nàng bạo lực thừa số, bất quá nàng cũng không thích bị ngược mãi như vậy a, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Mấy ngày nay ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không quen thuộc nơi này hoàn cảnh sinh hoạt? Yuto hỏi tiếp, mặc dù không phải là ta ưa thích loại hình, bất quá cũng không tệ. Dạng này yên tĩnh sinh hoạt lâu lâu hưởng thụ cũng tốt. Bất quá ta càng là ưa thích cùng thế giới này cường giả chiến đấu. Isdet không chút giấu giếm đem mình ý tưởng nói ra, nghe vậy Yuto gật đầu, như vậy mới đúng là Isdet. Sẽ có cơ hội cho ngươi cùng bọn hắn giao thủ. Cùng Isdet nói chuyện một lát, Yuto liền đi qua tìm Kuesu. Kuesu, căn phòng tràn ngập văn học thiếu nữ khí tức, xung quanh có thể nhìn thấy không ít tác phẩm tiểu thuyết, đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là ma đạo thư tịch. Nhìn thấy Yuto đi vào, Kuesu thần sắc không vui, hừ lạnh một tiếng liền xoay mặt đi không thèm nhìn lấy hắn. Thấy vậy Yuto không khỏi nghi hoặc không thôi, không khỏi nói. Ta có làm gì khiến ngươi giận a Kuesu? Ta lúc nào tức giận? Kuesu hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều nói. Quả nhiên là đang giận, Yuto thầm hô quả nhiên, sau đó liền hành động. A, ngươi làm gì? Bỗng nhiên Kuesu kinh hô một tiếng, chỉ thấy nàng thân thể bị Yuto áp dưới thân. Kuesu gương mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận nhìn hắn. Kuesu a, ta ở nơi nào làm ngươi tức giận rồi, có thể nói cho ta biết sao? Cúi đầu xuống, Yuto ở bên tai Kuesu khẽ nói. Nam tính hơi thở truyền đến để Kuesu gương mặt đỏ bừng, hô hấp cũng có chút loạn. Sau đó giống như nghĩ tới thứ gì, thần sắc nàng liền trở nên trầm xuống, ngữ khí u oán nói. Yuto, ta rõ ràng là ngươi hôn thê, nhưng là ta nghe Rinslet nói qua, ngươi cùng nàng, Isdet, Medea lão sư còn có con kia đáng giận mèo xác định quan hệ. Hóa ra là vì chuyện này à, nghe vậy Yuto liền biết Kuesu đang để bụng chuyện gì. Ta rõ ràng mới là ngươi hôn thê, Medea lão sư ta còn có thể nhịn xuống, nhưng Himari cái kia ăn vụng mèo lại dám vượt lên trước ta. Kuesu nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng cùng Himari là từ trước đến giờ không hợp, nhất là lúc nghe được Rinslet nói qua chuyện ở Akamega kêu lúc Kuesu tức muốn nổ tung. Đặc biệt là khi nhìn thấy Himari ban đêm một mặt thỏa mãn từ trong phòng Yuto đi ra lúc Kuesu lửa giận không có chỗ phát tiết một mực đè nén. Bây giờ bị Yuto hỏi, Kuesu tự nhiên là bộc phát một phen. Nàng rõ ràng mới là Yuto hôn thê, vậy mà bị một đám người vượt lên trước, nàng cảm thấy mình chính thê địa vị đang lung lay. Đã biết được mọi chuyện, Yuto liền không để cho Kuesu tiếp tục như vậy. Ngô, Kuesu ngượng ngùng âm thanh vang lên, anh đào môi thơm bị Yuto chiếm lấy. Kuesu trong mắt hiện lên một tia vui mừng, hai tay vòng quay Yuto cổ. Trong phòng rất nhanh liền vang lên quen thuộc vui sướng chương nhạc cách chương.